Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 748 Trường Lĩnh. Ngày thứ 8, Kỳ Sơn quán tức giận, cha rõ, hơn nữa ở cùng ngày tuyên bố, cùng Đại Tần Hoàng tộc, còn có xú danh rõ ràng đến cực cường khủng bố sát thủ tổ chức Liệt Vân dẫn cho rằng tử địch. Ngày thứ 9, Ngọc Lâm Mây Lửa Đế Quốc khai thanh minh. Nguyện lấy hai nước liên hôn quan hệ thông gia thân phận phái binh tiến vào Đại Tần. Trợ giúp Đại Tần bình phục nội loạn. Danh Hợi đồng ý, ngày thứ 10, ngày thứ 10. Chính là hôm nay, Thiên Giã Kiếm Vương nhìn chằm chằm Đại Ly cười. Kỳ Sơn đường đi hạch khôi thủ Đại Ly. Người rốt cuộc ra Long Môn. Nhưng là cũng chúc mừng ngươi. Ngươi hiện tại hoàn toàn thành Đại Tần địch nhân. Bởi vì Đại Tần Hoàng tộc triều Nam Lâm quần vực thậm chí là hướng ra ngoài bộ quần vực đều tuyên bố. Ngươi cùng danh chính gian díu. Là nghịch đảng đầu lĩnh chi nhất. Treo giải thưởng khen thưởng đạt tới trao tặng vương tước chi vị. Hiện tại Đại Tần phía chính phủ quân đội cùng rất nhiều tán tu chính là đối đánh chết ngươi xua như. Xua vịt chúc mừng ngươi. Ngươi nổi danh. Ra đại danh. Nằm tương đương táo. Đại Ly lần thứ 2 bạo thô khẩu. Danh Hợi tiện nhân này mẹ nó là cầm thú a cầm thú. Còn có, mẹ nó Tần Hoàng lão nhân này là cải trắng làm sao? Như vậy đã sớm game over. Lão nương cho rằng ngươi là trung cực boss a. Ta đi, chúng ta đây đại hạ những người đó đâu? Chẳng lẽ liền ở thứ 7 ngày bị đánh chết người bên trong? Đại Ly biểu tình căng thẳng. Đôi mắt cùng hàm chứa băng cha dường như, không có. Thiên Giã Kiếm Vương lắc đầu. Đại Ly mới vừa buông lỏng khẩu khí, các ngươi người chỉ là bị bắt đi rồi mấy cái mà thôi. Giống như lúc ấy chỉ có Thiên Sơn Mộ Tuyết. Hoàng, Diệp Tử Thanh này mấy cái thực lực cực cường cùng có năng lực không có bị bắt đi. Dù sao lúc ấy cũng thực hỗn loạn. Đến tột cùng như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết những người đó là bị Liệt Vân người bắt đi. Nghe nói là bắt được Trường Lĩnh bên kia đi. Các ngươi đại hạ những người đó sở dĩ không ở nơi này. Hiện giờ không phải đào vong. Chính là đi Trường Lĩnh đi. Kỳ thật bị trảo không ngừng là các ngươi đại hạ người. Còn có mặt khác tông môn hoặc là lánh đời thế lực người. Tiêu Tương, Thanh Vân, Mênh Mang, còn nổi danh Kiếm Sơn Trang gì đó. Đều có, dù sao, Liệt Vân dụng ý chính là dẫn một ít người đi cứu. Phóng trường tuyến câu cá lớn sao, Thiên Giã Kiếm Vương vốn tưởng rằng Đại Ly sẽ bạo nộ phỉ thúy. Kết quả, nàng chỉ là mặt vô biểu tình đến nghe. Sau khi nghe xong, mới hỏi hắn, người như thế nào biết này đó? Theo lý thuyết này đó cùng ngươi không quan hệ. Ngươi lại vì sao cố ý lưu lại nơi này quét sạch những người đó? Cùng đối phương là địch. Hơn nữa, còn cố ý cùng ta nói này đó, Đại Ly nhìn chằm chằm Thiên Giã Kiếm Vương. Trong mắt hàm lệ, ha, nhưng đừng hoài nghi ta. Ta sở dĩ đáp ứng cái này. Đơn giản là có người giao phó. Đúng rồi, hắn còn làm ta nói cho ngươi. Lần này Nam Lâm đại loạn, tham dự thế lực ít nhất cũng có 10 cái. Quá loạn, làm ngươi phân rõ địch ta, nghe vậy. Đại Ly mặt mày một hạp, liễm đi chợt lóe mà qua ánh sáng nhạt, bay lên, vạt áo tung bay, vậy ngươi nói cho hắn. Ta nhất không hiểu được chính là hắn Lạc Lâm rốt cuộc là người nào, dứt lời. Nàng đã phi thoi đi ra ngoài, chớp mắt không thấy, Thiên Giã Kiếm Vương nhìn nàng bay đi phương hướng. Chậm rãi cười, a, thực lực lại tiến bộ, thật đáng sợ a. Bất quá thế nhưng lập tức liền đoán được, khó trách Lạc Lâm nói không cần nói cho nàng hắn là ai. Nguyên lai là người ta trực tiếp liền nghĩ tới, Thiên Giã Kiếm Vương tuy rằng nói cũng không kỹ càng, tỉ mỉ, nhưng là từ đại khái hình dáng thượng, Đại Ly cũng có thể ngửi được tràn đầy âm mưu hương vị. Mạch nước ngầm hạ rất nhiều tính kế, hiện giờ xem như bãi ở trên đài, nhưng là chân tướng đã không thể nào biết được. Nàng cũng không cần biết, chỉ cần đại khái hình dáng cùng địch ta phân rõ là được, không thể nghi ngờ. Danh Hợi vẫn là thượng vị, hắn thái tử đảng chính là chính mình địch nhân. Cùng hắn tốt, cũng tự nhiên tất cả đều là chính mình địch nhân, bao gồm Mây Lửa Đế Quốc, Liệt Vân đến nỗi thế lực khác, Đại Ly có thể nghĩ đến. Đơn giản là tập thanh y này đó bối cảnh phi phàm người khả năng nhúng tay. Cũng hoặc là tông môn, cũng hoặc là cùng loại danh kiếm sơn trang những cái đó thế lực 10 ngày. Nam Lâm thế cục kịch biến, thật đúng là Thương Hải Tăng Điền a. Mặc kệ như thế nào, chiến tranh đã bắt đầu, lần này muốn so Nam Lâm khảo hạch đoạt được đệ nhất càng thêm gian nan. Bởi vì nàng cần thiết đem toàn bộ Đại Tần hoàn toàn phiên bản. Như thế, mới có thể bảo đảm nàng cùng bên người mọi người sống yên ổn, khó. Quá khó, nhưng là lại khó, cũng là một cái lộ, nàng may mắn. Còn có một cái lộ có thể đi, Đại Ly dương mắt nhìn về phía trước mở mang không trung. Ánh sáng mặt trời liệt liệt, ánh mặt trời ấm áp, lại cũng chói mắt, nàng biểu tình thực lãnh. Ánh mắt sát ý ngưng tụ, bất quá lập tức, đúng rồi. Trường lĩnh ở đâu cái phương hướng tới? Trường lĩnh, là một cái đại hẻm núi. Nếu là đặt ở trên địa cầu, đó chính là Trương gia giới như vậy mà, xinh đẹp đến phảng phất tiên cảnh. Hồng phong lá xanh có thể đồng thời tồn tại trăm năm ngàn năm. Hoa cúc nước biếc có thể tôn nhau lên không xấu hổ. Ao hồ thượng đá quậy có thể bị tẩy ma vô số tuế nguyệt. Mới biến thành như vậy mượt mà trong sáng bộ dáng, như thế tiên cảnh. Lại là khe núi đấu đá, tuấn phong hiểm nhai, thác nước lưu thoi ngàn trượng, tràn ngập lực lượng cùng mũi nhọn cảm, mà trường lĩnh ở ngoài. Là một mảnh lục ý bình nguyên, như thế cảnh đẹp, như thế tiên cảnh, có một không hai Đại Tần, ở như vậy Mỹ luân Mỹ cảnh chung. Giờ phút này một mảnh khe núi thiên phùng chung. Đầu tiễu sinh ra một viên cô phong, thiên sơn mộ tuyết đứng ở mảnh khảnh trạc cây thượng. Cam vàng lá phong che lấp nàng bạch y. Nàng lẳng lặng nhìn xuống hữu phía trước bị tầng mây lượn lờ một chỗ tiễu phong, thủ vệ nhìn như. Cũng nghiêm ngặt a, bên cạnh Diệp Tử Thanh phần lưng dán thân cây. Nhíu mày, nếu là muốn cố ý dẫn chúng ta tiến đến. Tự nhiên là muốn cố bố nghi trận. Chân chính nhân thủ sẽ không bãi ở bên ngoài, thiên sơn mộ tuyết nhàn nhạt nói. Một bên ngữ khí đốn hạ, cầm cơ bọn họ thương thế nào? Đã ngăn chặn, Diệp Tử Thanh biểu tình khó được xuất hiện vài phần lạnh lẽo. Nàng thay ta chắn nhất kiếm. Này nhất kiếm, ta sẽ làm những người đó trăm ngàn còn trở về, phía trước đột kích những người đó. Tựa hồ đặc biệt thiên hướng công kích nàng. Thế cho nên cuối cùng, tưởng tượng đến cầm cơ lúc ấy ngực bị đâm thủng huyết động. Diệp Tử Thanh trái tim liền co giật một chút, cảm động cùng khó chịu là một chuyện. Nàng càng cảm thấy đến áy náy. Cầm cơ là Đại Ly người. Lại là vì nàng cái này biểu tỷ bị thương. Nói như thế nào nàng đều không thể thoái thác tội của mình, huống chi những người khác cũng bị. Thương không nhỏ, lần đó đánh lén. Xem như tương đối thảm thiết đi, chúng ta đại hạ bên này. Bị chảo có Tô Tử Họa mấy người. Còn có Thương Biệt Ly cùng Hàm Đan Huyền Dạ. Sở Tu Linh cũng bị mang đi. Tiêu Tương bên kia là một Diệp Tiêu Tương. Còn có Thanh La, càng có danh nhưng nhẹ. Là muốn đem không thân cận thái tử đảng người một lưới bắt hết sao? Thiên Sơn mộ tuyết khóe miệng. Phiết ra lạnh băng biên độ, chỉ cần cá lớn còn không có thượng câu. Bọn họ liền sẽ không dễ dàng giết chết tiểu ngư. Nhưng là ta lo lắng chính là, Diệp Tử Thanh nói, cũng thấy được thiên sơn mộ tiết đồng dạng yêu sắc. Nam tử bị chảo, nhất thảm chính là đã chết sao? Nữ tử, đặc biệt là bề ngoài không tầm thường mỹ nữ, lại là cực kỳ có hại, huống chi Liệt Vân cùng hoàng tộc bên kia đều có nhung dã. Danh hợi cùng lãnh thấy huyết đám người nhân cha như vậy. Ngẫm lại cũng biết trạng thái hôn mê Thương Biệt Ly hai người sẽ tao ngộ cái gì, cho nên giờ phút này hai người yên lặng liếc nhau. Thiên Sơn mộ tuyết nhàn nhạt nói, đã phát tin tức cấp Kỳ Sơn quán, làm chờ cũng không phải biện pháp, từng người tách ra tìm đi, hảo, tiểu tâm, ngươi cũng là, hai người ánh mắt giao tiếp sau. Đó là từng người vô thanh vô tức hóa thành khói nhẹ biến mất ở trong không khí, lúc đó. Trường lĩnh kia tòa tiểu phong trung, có một cái vừa mới sáng lập ra tới sơn động, cửa động bên trong giam giữ rất nhiều người, một Diệp Tiêu Tương ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Nỗ lực vận chuyển trong cơ thể nguyên lực, nhưng vẫn thất bại, vẫn là không được sao. Bên cạnh Thanh La nhíu mày, nhìn về phía một Diệp Tiêu Tương. Một Diệp Tiêu Tương lắc đầu. Không có biện pháp, bọn họ hạ dược thập phần lợi hại, ta giải không được. Các ngươi đâu? Thanh La lắc đầu, ta cũng không được. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía bên cạnh đồng dạng bị hạ dược Đường Quân Y cùng Phong Linh, đừng nhìn ta. Tuy rằng thực lực của ta là so các ngươi cường một chút, nhưng là nếu bọn họ như vậy yên tâm đem chúng ta phóng một đống, chính là xác định chúng ta vô pháp khôi phục nguyên lực, chỉ có thể cùng một phế nhân giống nhau. Cũng đừng nhìn điên nữ nhân, nàng kia biểu tình rõ ràng chính là nói nàng cũng không được. Đường Quân Y phiên trợn trắng mắt, Phong Linh hoành nàng liếc mắt một cái, mà không hé răng, nàng không hé răng. Tự nhiên có người hé răng, tỉ như Không Không Nhi, hắn nhìn quanh thân cùng hắn giam giữ ở một cái nhỏ hẹp trong sơn động rất nhiều mỹ nhân. Một Diệp Tiêu Tương, Thanh La, Đường Quân Y, hắn vui mừng. Ta cảm thấy đi, kỳ thật đại gia giam giữ ở chỗ này chính là một loại duyên phận. Đặc biệt là nơi này theo ta một người nam nhân. Bồng, Đường Quân Y một cái nắm tay trực tiếp oanh ở mũi hắn thượng, câm miệng. Ai ai, người đánh ta cũng vô dụng. Dù sao ta chính là cùng các ngươi ngủ một phòng. Không Không Nhi kêu kêu la la hét. Bỗng nhiên, cửa thủ vệ đi đến. Không nói hai lời, trực tiếp túm Không Không Nhi đi ra ngoài. Ai ai, người làm cái gì? Thực mau, hắn đã bị kéo đến bên ngoài. Nửa ngày, truyền đến hắn tiếng kêu thảm thiết nằm tương đương táo. Đừng thoát ta quần áo. Ta nói. Ta nói, ta đều nói, sau khi quần áo bất chỉnh, huyết nhục mơ hồ Không Không Nhi lại bị kéo tiến vào ném xuống đất, kia thủ vệ còn chiều bốn người. Cười đến ý vị thâm trường, Đường Quân Y bốn người lập tức sắc mặt trắng vài phần, cái này là Không Không Nhi. Bọn họ vừa mới đó là ép hỏi bí pháp cùng tài vật. Các ngươi cẩn thận, bọn họ sẽ bức ngươi cởi quần áo. Sau đó... Không Không Nhi nói xong liền ngất đi rồi, bốn người im lặng. Cười khổ, Liệt Vân này tay cũng thật tàn nhẫn. Đây là muốn cùng mấy cái tông môn tuyên chiến sao? Nếu là bọn họ dám chạm vào lão nương liền, chúng ta đều như thế. Thương biệt ly các nàng. Một Diệp Tiêu Tương biểu tình căng thẳng, bị chảo người không ít. Nàng còn nhìn đến quá Thương biệt ly đám người. Tự nhiên. Cũng có Lâm Giang Tuyết từ từ, Liệt Vân cùng hoàng tộc lần này bút tích quá lớn. Đánh thật sự nhiều người trở tay không kịp, nghĩ đến cũng là sớm liền kế hoạch tốt trong đó. Tựa hồ còn có mặt khác bí ẩn thế lực, một cái khác địa phương. Cũng là một cái vừa mới mở ra tới trong sơn động. Thạch sụp thượng nằm hai nữ nhân, đều là hôn mê bất tỉnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.